Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, thôn phệ tổ long võ hồn gợi ra nguy cơ. Thần giới tiên đoán, xảy ra chuyện gì? Vốn là chuẩn bị dùng mang đến tu la thần lực ở lâm dạ chỗ mi tâm ngưng tụ ra một đạo tu la thần dấu ấn, kết quả lại bị đột nhiên bộc phát ra một luồng mạnh mẽ thôn phệ chi lực đánh gãy. Trực tiếp đem tự thân tu la thần lực liên quan giáng lâm xuống một tia thần chi ý chí trong nháy mắt bị hút vào lâm dạ trong biển ý thức. Tu la thần không khỏi nhất thời kinh hãi, mà đối lập với tu la thần khiếp sợ, cảm giác được trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn bạo động. Lâm dạ cũng rất là kinh dị, có điều còn không hắn đem trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn kềm chế. Tu la thần hết thảy tu la thần thần lực liên quan này một tia thần chi ý chí liền bị thôn phệ tổ long võ hồn hút vào trong biển ý thức. Nơi này là tinh thần chi hải. Phát hiện mình bị hút vào một mảnh hư vô đen kịt không gian. Tu la thần tự nhiên nhận ra. Nơi này chính là linh hồn chỗ ở. Thân thể ý thức chi biển. Có điều ý thức chi trong biển. Làm sao lại đột nhiên bùng nổ ra khổng lồ như thế thôn phệ chi lực. Dĩ nhiên đem hắn đường đường tu la thần đều ép buộc hút đi vào. Giữa lúc tu la thần trong lòng tràn đầy không rõ thời điểm. Một con hình thể khổng lồ màu đen thon dài bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái thân thể thon dài cực kỳ. Cả người vải màu đen vảy rồng. Trên vảy rồng có màu vàng hoa văn. Đầu rồng uy nghiêm mà mạnh mẽ. Một đôi màu vàng mắt rồng tràn đầy lạnh lùng màu đen chân long. Đây là, khi thấy trước mắt này con màu đen chân long thời điểm. Tu la thần không khỏi nhất thời hoảng hốt. Trong lòng cuồn cuộn lên cơn sóng thần. Này không phải mười mấy năm trước. Đấu la đại lục lên xuất hiện cái kia trợ giúp hồn thú phản kháng bọn họ thần giới thần nghịch người. Nghiệt long võ hồn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở lâm dạ trong cơ thể vị này tu la thần cũng không phải đệ nhất tu la thần. Mà là sau đó kế thừa tu la thần vị lần đại tu la thần. Cũng là xuất thân từ đấu la đại lục. Tự nhiên biết võ hồn truyền thừa bắt nguồn từ huyết thống. Vì lẽ đó hầu như trong nháy mắt, tu la thần liền ý thức được. Hắn xem trọng thiếu niên này. Dĩ nhiên là năm đó cái kia thần nghịch người đời sau. Nghĩ đến năm đó thần giới bên trong tiên đoán chi thần tiên đoán. Thần giới sẽ bị một vị nắm giữ màu đen nghiệt long võ hồn phàm nhân phá hủy. Cái kia phàm nhân màu đen nghiệt long võ hồn sẽ đem thần giới xem là điểm tâm như thế ăn đi. Tu la thần liền không rét mà run. Nhưng năm đó cái kia thần nghịch người không phải đã bị bọn họ thần giới chúng trưởng khống thần. Giới mấy đại thần vương hợp lực. Không tiếc tiêu hao lượng lớn thần giới lực lượng bản nguyên. Lợi dụng thần giới cậy động đấu la đại lục vị diện bài xích lực bức ra đấu la đại lục vị diện sao. Tuy rằng không biết sau khi rời đi đến tột cùng đi nơi nào. Thế nhưng tuyệt đối chưa từng xuất hiện ở bọn họ thần giới cái khác cấp dưới vị diện. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đấu la đại lục còn để lại đời sau. Bọn họ thần giới còn không biết. Nghĩ đến năm đó cái kia siêu hạn thần nghịch người. Thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ có thần linh. Bao quát cao cao tại thượng mấy đại thần vương. Bọn họ giáng lâm đến đấu la đại lục thần lực phân thân. Đối phương hầu như là một quyền một cái. Nếu như không phải là bởi vì mấy đại thần vương ở thần giới có thể điều động thần giới sức mạnh quy tắc trấn áp người ngoại lai, e sợ cái kia thần nghịch người phỏng chừng đều muốn đánh tới đến. Lúc trước thật vất vả đem thần nghịch người trục xuất ra đấu la đại lục vị diện. Vốn tưởng rằng tiên đoán chi thần tiên đoán coi như là bị chung kết. Không nghĩ tới vẫn còn có một cái nắm giữ nghiệt long võ hồn người. Không được, người thừa kế này không thể muốn, nhất định phải đem chuyện này nói cho thần giới ủy viên hội. Nhìn trước mắt thôn phệ tổ long võ hồn, tu la thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mà ngay ở tu la thần bởi vì nhìn thấy thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lòng gây nên các loại suy nghĩ thời điểm, thôn phệ tổ long võ hồn đã sử dụng thôn phệ thần thông. Há mồm trong nháy mắt liền đem tu la thần thần lực cùng một tia thần chi ý chí thôn phệ vào trong cơ thể. Tuy rằng Tu La Thần xem như là một cái khá là lợi hại thần, thế nhưng đối mặt thôn phệ tổ long võ hồn, lấy Tu La Thần tồn tại với Lâm Dạ trong cơ thể yếu ớt thần lực cùng một tia thần chi ý chí, hiển nhiên là không cách nào chống lại thôn phệ tổ long võ hồn. Có điều Tu La Thần cũng không muốn phản kháng ý tứ. Bởi vì đã từng hắn cũng giáng lâm qua thần lực phân thân đối chiến năm đó thần nghịch người. Cũng chính là Lâm Dạ, lão cha Lâm Thiên. Lúc đó hắn liền từng trải qua chân chính thôn phệ tổ long võ hồn khủng bố. Cái kia hoàn toàn có thể nói là siêu việt thần vương cấp võ hồn. Thần lực tùy tiện thôn phệ, căn bản không hề áp lực. Mà ở tiên đoán chi thần tiên đoán bên trong, cái này màu đen nghiệt long võ hồn càng là một cái đem thần giới cũng làm thành điểm tâm ăn đi. Tu La Thần hoàn toàn biết cái này võ hồn lợi hại. Tuy rằng bị thôn phệ một tia thần chi ý chí có chút thiệt thòi. Thế nhưng ở bị thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ trước, Tu La Thần đã thuận lợi đem phát hiện Lâm Dạ cái này thần nghịch chi tử tin tức truyền cho ở vào thần giới bản thể, coi như liền bị thôn phệ tổ long võ hồn, cũng không có tổn thất quá lớn, phản mà thu được rất lớn lợi ích. Phát hiện Lâm Dạ cái này thần nghịch người con trai, đầy đủ nhường hắn ở thần giới bên trong địa vị tiến thêm một bước. Bất quá đối với Tu La Thần ý nghĩ, Lâm Dạ nhưng lại không biết, hoặc là nói Tu La Thần rất thông minh, cũng không có trực tiếp bại lộ hắn ý nghĩ, bởi vì lo lắng Lâm Dạ chạy mất. Mà Lâm Dạ ở lần thứ hai khống chế lại trong cơ thể bạo động thôn phệ tổ long võ hồn sau, phát hiện trong cơ thể Tu La Thần lực cùng Tu La Thần ý chí dĩ nhiên đều thôn phệ. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sửng sốt, Tu La Thần miện hạ, Tu La Thần miện hạ, ở thử nghiệm hô hoán mấy lần trong cơ thể Tu La Thần ý chí sau, phát hiện dĩ nhiên vẫn không có đáp lại, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Không phải nói rất tốt lợi hại một cấp thần linh sao? Làm sao bị trong cơ thể hắn thôn phệ tổ long võ hồn lập tức liền cắn nuốt mất rồi? Đây cũng quá yếu đi đi. Vốn là muốn tới tay một cái thần vị không còn. Lâm Dạ không khỏi có chút thất vọng. Coi là, đang chờ đợi đi. Trước cái này Tu La Thần nói như thế coi trọng chính mình. Nói không chắc còn có thể lại giáng lâm một lần. Nhìn một chút trên đất còn nằm ở một mảnh mềm mại lam ngân thảo lên tiếp thu sát thần lĩnh vực cài. Tạo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai nữ. Lâm Dạ không khỏi nghĩ nói. Lâm Dạ nghĩ tới xác thực không sai. Tu La Thần khẳng định còn sẽ tới. Có điều lần thứ hai lại đây Tu La Thần, thái độ khả năng liền tuyệt nhiên ngược lại. Mà ở Lâm Dạ chờ đợi Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na thức tỉnh thời điểm. Ở trong thần giới, Tu La Thần bản thể đã hướng về thần giới ủy viên hội báo cáo tình huống. Bất quá đối với Lâm Dạ tình huống, thần giới ủy viên hội nhưng không có coi trọng. Dù sao Lâm Dạ mới bất quá một cái 16 tuổi thiếu niên. Tu Vi cũng chỉ có hồn thánh. Vì lẽ đó đem xử lý Lâm Dạ sự tình giao cho Tu La Thần phụ trách. Mà bị ủy nhiệm diệt trừ Lâm Dạ nhiệm vụ, thái độ đã chuyển biến. Tu La Thần nhất thời đem bóp chết Lâm Dạ làm mục tiêu thứ nhất. Bởi vì vừa nãy hắn còn chuẩn bị đem Lâm Dạ làm người thừa kế. Tự nhiên biết Lâm Dạ tiềm lực khủng bố cỡ nào. Ở sát lục chi đô hồn hoàn bị áp chế tình huống, dĩ nhiên đều có thể đánh bại sát lục chi vương. Hiện tại đã rời đi sát lục chi đô, còn được hắn sát thần lĩnh vực. Cái này thần nghịch chi tử thực lực đã không phải sát lục chi đô có thể giải quyết. Vì lẽ đó Tu La Thần trong nháy mắt làm ra quyết định. Đem một tia thần chi ý chí cùng rất nhiều thần lực từ thần giới giáng lâm đến sát lục chi vương. Trong cơ thể, chuẩn bị tự thân xuất mã. Không có sơ hở nào giải quyết đi Lâm Dạ. Liền, ở sát lục chi đô bên trong, mới vừa đưa đi Lâm Dạ. Vốn là cho rằng từ đây cũng đã vô tư sát lục chi vương. Giờ khắc này chính đang pháo đài bên trong dương dương tự đắc phẩm huyết tử. Kết quả đột nhiên bị Tu La Thần hàng gần thần chi ý chí cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Bộ thân thể này vẫn còn có chút yếu đi. Lấy trước cái kia thần nghịch chi tử thể hiện ra thực lực, e sợ vẫn còn có chút không đủ. Còn cần cải tạo một phen mới được. Ở sát lục chi đô bên trong màu đen bên trong pháo đài, Tu La Thần ở khống chế sát lục chi vương thân thể sau, đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên. Ở màu máu ánh đèn bên trong hoạt động một chút thân thể. Tự nói, Tu La Thần nhất thời quát khẽ một tiếng. Cho gọi ra võ hồn Hạo Thiên Trùy. Quanh thân cũng thuận theo hiện ra vàng vàng tím tím đen đỏ chín đạo hồn hoàn. Đối lập với vốn là khống chế bộ thân thể này cửu đầu biên bức vương. Bởi vì không cách nào hoàn toàn áp chế lại bộ thân thể này vốn là ý chí. Vì lẽ đó tuy rằng có thể cho gọi ra hồn hoàn. Thế nhưng là không cách nào cho gọi ra võ hồn cùng sử dụng hồn kỹ Tu La Thần ý chí ở giáng lâm sau. Trong nháy mắt liền đem bộ thân thể này mặt khác hai cái ý chí trấn áp. Vì lẽ đó bộ thân thể này vốn là võ hồn Hạo Thiên Trùy. Tu La Thần tự nhiên có thể cho gọi ra đến. Có điều Tu La Thần vẫn là càng nghiêng về sử dụng chính mình nguyên bản vũ khí Tu La Ma Kiếm. Ở cho gọi ra Hạo Thiên Trùy võ hồn sau. Tu La Thần nhất thời bắt đầu vận chuyển lên mang đến Tu La Thần lực. Cải tạo bộ thân thể này cùng quanh thân vờn quanh chín đạo hồn hoàn. Theo Tu La Thần lực cải tạo, bộ thân thể này nhất thời phát sinh một trận phảng phất giang đậu giống như gân cốt tiếng nổ đùng. Đoàng, ở Tu La Thần lực cải tạo dưới, bộ thân thể này trở nên càng mạnh mẽ hơn, không kém chút nào với cùng đẳng cấp mạnh mẽ hồn thú. Mà ở Tu La Thần lực cải tạo dưới, bộ thân thể này chu thần hoàn chuyển chín đạo hồn hoàn. Màu sắc cũng bắt đầu nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu đến đạo thứ 9 hồn hoàn. Đạo thứ nhất hồn hoàn nhanh chóng hoàn thành từ màu vàng. Đến màu tím, lại tới màu đen, cuối cùng đến màu đỏ tươi chuyển biến. Đạo thứ hai hồn hoàn cũng giống như vậy. Mà đạo thứ ba hồn hoàn cùng mặt sau lục đạo hồn hoàn. Cũng là nhanh chóng từ cái khác màu sắc, hoàn thành hướng về màu đỏ tươi chuyển biến. Cho tới cuối cùng một viên màu đỏ tươi hồn hoàn. Màu sắc thì lại ở Tu La Thần lực cải tạo dưới trở nên càng sâu. Ở đem thân thể toàn diện cường hóa. Toàn thân chín đạo hồn hoàn cũng toàn bộ cải tạo xong tình huống. Tu La Thần tướng thực lực của tự thân tăng lên mấy lần. Cũng đem mang đến Tu La Thần lực cũng toàn bộ dùng hết. Có điều những thần lực này vốn là cũng là không dùng thì phí. Bởi vì thần lực sản sinh cùng sử dụng đều cần thần vị ủng hộ. Phàm nhân thân thể không thể chịu đựng. Bộ thân thể này không có thần vị. Vốn là cũng không cách nào sử dụng thần lực. Mà mặc dù không cách nào sử dụng thần lực. Thế nhưng lấy bộ thân thể này 99 cấp tu vi. Hồn lực đã bị cải tạo thành bán thần lực. Cũng coi như là cơ bản đủ. Hiện tại nên đi giải quyết cái kia thần nghịch chi tử. Nghĩ tới đây. Tu La Thần nhất thời thu hồi Hạo Thiên Trùy, sau đó lấy ra đã từng sử dụng Tu La Ma Kiếm. Thân hình hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.